Chu Thần Điện, chương 24, C24, cầm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lương không thèm để ý, anh nhanh chóng bắt mạch. Sau đó lập tức lấy 9 cây ngân châm ra. Trương Thanh Lan quát to. Nếu cậu muốn làm ông ấy chết nhanh hơn thì cứ việc sử dụng. Ông ta đã nghiên cứu y học cổ truyền mấy chục năm. Nếu hiện giờ sử dụng châm cứu chắc chắn sẽ K1 trên thích toàn thân. Khiến tốc độ lưu động của độc tố tăng lên. Vốn dĩ còn có thể sống thêm mấy giờ. Nhưng nếu châm cứu thì chắc chắn sẽ lập tức bỏ mạng. Tô Giản hề nghe vậy. Trong mắt toát ra vẻ tức giận. Quát mang, Hoàng Lương, năm đó ông nội của tôi đã cứu anh một mạng. Tôi không cần anh báo đáp. Nhưng anh cũng không thể hại ông tôi như thế được. Tô Giản hề hối hận thối ruột. Nếu sớm biết như thế thì cô ấy sẽ không gọi điện thoại cho anh. Câm miệng, Hoàng Lương quát lại. Vừa rồi anh đã xem mạch. Độc tố đã lan ra toàn thân. Toàn bộ cơ quan nội tạng có dấu hiệu suy kiệt. Nếu có thể đến sớm hơn một chút thì chắc chắn có thể cứu chữa được. Mà hiện giờ, chỉ có thể cứu sống. Không thể chữa khỏi, bản thân ông Tô đã lớn tuổi, hơn nữa còn bị trúng một đòn chí mạng, cùng lắm chỉ còn sống được 7 ngày. Hoàng Lương vừa đau vừa giận, nếu Tô Giản Hề có thể gọi cho anh sớm hơn một chút thì chắc chắn anh có thể cứu chữa cho ông Tô được. Tô Giản Hề không hề biết bản thân mình mới chính là nguyên nhân hại chết ông nội. Lúc ấy lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ một mực muốn cứu ông mình. Cho nên lập tức đưa ông nội đến bệnh viện trước. Đến lúc gọi điện thoại cho Hoàng Lương đã là hơn một giờ sau. Ngay sau đó, 9 cây ngân châm đột nhiên bay lên. Huyền phù trong lòng bàn tay anh. Hai ngón tay dựng ngược lên. 5 cây ngân châm nhanh chóng xê ấm vào 5 điểm huyệt vị. Ở đuôi châm còn có thể nhìn thấy chân khí nhẹ nhẹ bốc lên. Phụt, Tô Vạn Sơn phun ra một búng máu đen. Thở hổn hển không ngừng. Hoàng Lương vẫn chưa dừng lại. Bàn tay lại đẩy lên. 4 cây ngân châm còn lại cũng nhanh chóng xê ấm vào những huyệt vị khác. 9 cây ngân châm đâm vào cơ thể. Toàn bộ lỗ chân lông trên người Tô Vạn Sơn nở ra. Dần dần có chất lỏng màu nâu đen chảy ra bên ngoài. Đây, đây, đây là cửu u huyền châm. Trương Thanh Lan kinh ngạc đến biến sắc. Vừa rồi Hoàng Lương bắt đầu châm cứu, ông ta đã cảm thấy động tác có chút quen thuộc, lúc này mới giật mình nhớ ra, đây là thủ pháp cửu u huyền châm đã bị thất truyền nhiều năm. Cửu u huyền châm do Thánh Y Hoàng Phủ Mịch sáng chế ra từ thời cổ đại. Trước kia ông ta đã từng được nghe sư phụ của mình nhắc đến. Chuyện ngôn tình, châm thứ nhất khảm, châm thứ hai khôn, châm thứ ba chấn. Châm thứ 4 tốn, châm thứ 5 trung cung, châm thứ 6 càn, châm thứ 7 đoái, châm thứ 8 cấn, châm thứ 9 ly, tổng cộng có 9 châm. Mỗi một châm có công dụng khác nhau. Theo truyền thuyết, nếu như đồng thời sử dụng 9 châm thì có là người chết cũng có thể hồi sinh. Khẩu quyết của 9 châm này ai cũng biết, nhưng huyệt vị ứng với nó thì biến đổi khôn lường, cực kỳ khó tìm. Sư phụ của ông ta đã dùng cả đời để nghiên cứu cũng không thể giải mã được. Không ngờ, người trẻ tuổi trước mặt ông ta lại có thể sử dụng thủ pháp này. Hơn nữa còn thuần thục như thế. A, một âm thanh cực kỳ yếu ớt vang lên. Tô Vạn Sơn chậm rãi mở mắt ra. Ông nội, nhìn thấy ông mình tỉnh lại. Tô Giản hề mừng đến bật khóc. Trương Thanh Lan khiếp sợ không thôi. Uống hết một lọ vạn thảo khô mà còn có thể cứu sống được. Đây chẳng khác nào cướp người từ trong tay Diêm Vương về. Ông Tô, một tia chân khí bay trong lòng bàn tay. Hoàng Lương nhẹ nhàng đỡ Tô Vạn Sơn ngồi dậy. Hốc mắt Hoàng Lương đỏ bừng. Vẻ mặt bứt rứt nói. Ông Tô, còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Nghe vậy, sao Tô Vạn Sơn có thể không hiểu được? Ông ấy hiền lành mỉm cười, nói, tôi vẫn còn một tâm nguyện, đã khiến tôi day dứt nhiều năm rồi, cách chương.